Ngạo Thế Đan Thần, chương 943, Thần Đao Mê Hoặc, gocchuyenaudio.com, người đã muốn phản kháng, như vậy liền chịu chết đi. Cửu Bân Từ Tốn nói, trường kiếm dương lên, bổ về phía Trầm Tường, kiếm đãng tứ phương, sát khí lăng nhân. Trầm Tường liên tiếp lui về phía sau, né tránh loại kia khủng bố kiếm khí, mà người lão giả kia thân pháp nhưng hết sức lợi hại, uyển như phi tiên giống như vậy, chăm chú quấn quýt lấy hắn, một chiêu kiếm kiếm đâm ra, mỗi một kiếm đều phảng phất động phá thiên khung, khí thế chấn động đại địa, nhấc lên từng trận bạo phong. Thanh kiếm này cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc. Trầm Tường khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Cửu Bân đã quay về Trầm Tường đâm ra một chiêu kiếm, kiếm khí dọa người, bất quá nhưng vào lúc này nhấp nhoáng một vệt dáng xanh. Đinh, một tiếng vang giòn, chỉ thấy Cửu Bân này thanh không sai bảo kiếm, dĩ nhiên đứt đoạn mất mở tới, mặt vỡ vô cùng bằng phẳng, dĩ nhiên là bị cắt đứt. Trầm Tường trong tay có thêm một cái thô bạo hừng hực màu xanh đại đao, mặt trên thanh long phù điêu trông rất sống động, khí thế bức người, đây chính là năm đó thập thiên đại đế dùng tới chinh chiến cửu thiên thập địa thần binh, thanh long đồ ma đao. Thanh Long Đồ Ma Đao là thập thiên đại đế sử dụng thần binh, chuyện này đã sớm truyền khắp nhân ma yêu ba vực, lúc này rất nhiều người đều tụ tập ở Huyết Lôi Sơn Hải phụ cận trong thành phố chuẩn bị tiến công Thái Cổ Thánh Địa tìm kiếm Trầm Tường, cướp giật thần đao. Nhưng bây giờ cái này thần đao nhưng xuất hiện ở một cái đại thúc tuổi trung niên trong tay, mọi người rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái khả năng, chính là trước mắt đại thúc tuổi trung niên. Chính là Trầm Tường, Đoạn Tam Thường khẽ mỉm cười, chẳng trách hắn cảm thấy đại thúc này tuổi trung niên có chút quen thuộc, nguyên lai là Trầm Tường. Ngươi là Trầm Tường, Cửu Bân tuy rằng bị chém đứt bảo kiếm, nhưng cũng một điểm đều không có nổi giận, trái lại mừng như điên không ngớt, cặp kia lão mắt tràn đầy hỏa nhiệt cùng tham lam, bởi vì hắn hiện tại thì có một cái đạt được thanh long đồ ma đao cơ hội. Không hổ là thần đao, phàm tục bảo kiếm ở đây đao phía trước dường như chuyện vặt. Chém sắt như chém bùn, thần đao tiên khí cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Đám kia tiên nhân hạ phàm hiện tại không phải ở Thái Cổ Thánh Địa sao, Trầm Tường nhưng chạy đến nơi đây tới, xem ra đám người kia đều bị Trầm Tường cho lừa gạt, ha ha. Có người nói để một đoàn lão gia hỏa bị trọng thương, hoàn hữu phế bỏ tu vi. Những tiên nhân kia hiện tại phòng trừng đã tiến vào Thái Cổ Thánh Địa, nói không chắc có tiên nhân chết đi. Thật là đáng sợ tiểu quỷ, dĩ nhiên đem một đám tiên nhân lắc lư rồi. Trầm Tường một vệt mặt lộ ra vốn hình dạng, cười lạnh nói, ta đã sớm nói ta không phải nhân vật già cả, hiện tại ngươi cái này nhân vật già cả ức hiếp ta tên tiểu bối này, thực sự là không biết liêm sỉ. Ta chỉ là vì ta phi tiên môn thủ tịch đệ tử lấy lại công đạo mà thôi. Cửu Bân lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn này thanh thanh khí lượn lờ thần đao, càng xem càng hấp dẫn nhân, hận không thể lập tức đoạt qua tới. Trầm Tường thấy Cửu Bân nét mặt già nua toát ra tới tham lam, nhất thời cười to nói, lão cẩu ta nhìn ngươi là muốn cướp đoạt ta thần đao đi. Hừ, loại này thần binh ở trong tay ngươi căn bản không phát huy ra sức mạnh tới. Bực này thần binh là dùng tới chảm yêu trừ ma, ta phi tiên môn năm đó chém yêu đồ ma có công, ngươi vẫn là giao cho chúng ta đi. Cửu Bân, khiến người ta rõ ràng cái gì tài gọi vô liêm sỉ. Thối lắm, tam giới đại chiến thời điểm, các ngươi những người này lẫn mất xa nhất. Đoạn Tam Thường lãnh tiếu, ngươi muốn mượn đi thôi. Trầm Tường đại lực ném đi, đem thanh long đồ ma đao ném, thanh long đồ ma đao mang theo một đạo màu xanh quang vĩ, hướng xa xa phi bắn ra. Cửu Bân thấy, nhất thời sững sờ, sau đó bay người lên, truy hướng về thanh long đồ ma đao, tình cảnh này nhìn ra rất nhiều người sững sờ. Trầm Tường dĩ nhiên đem thanh long đồ ma đao giao ra, điều này làm cho rất nhiều người không thể tin được, ở đây có không ít mọi người có bay ra ngoài cướp giật ý nghĩ, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng không bằng Cửu Bân. Trầm Tường, ngươi, Đoạn Tam Thường thấy Trầm Tường nụ cười trên mặt liền một hỏi lại xuống. Không bao lâu nữa, Cửu Bân trở về đến rồi, hắn đầy mặt tức giận nhìn Trầm Tường, thanh long đồ ma đao đây. Trầm Tường giơ giơ lên tay, thanh hà từ trong tay hắn bắn ra, thanh long đồ ma đao lại vẫn ở trong tay hắn. Hắc hắc, ta trước đây dưỡng vượng tài chính là như thế ngoan, ta vứt đồ vật đi ra ngoài thời điểm, hắn đều là sẽ đuổi theo, thấy ngươi ta đột nhiên rất hoài niệm ta dưỡng cẩu. Trầm Tường cười nói, để mọi người không khỏi cười. Cửu Bân tức giận đến đầy mặt đỏ chót, nộ quát một tiếng, một trường bổ về phía Trầm Tường, như búa lớn khai sơn, chém xuống ở Trầm Tường trên bả vai, thôi phát cuồng bạo chân khí, chấn động đến mức mặt đất rạn nứt, phạm vi mấy trượng địa đều ải một đoạn. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là Trầm Tường bị này khủng bố trường đao bổ trúng sau khi, dĩ nhiên dường như tượng đá bình thường chạm ở nơi nào, một chút việc đều không có. Trầm Tường tiên ma thân thể đại thành, thân thể dường như tiên khí giống như vậy, chớ nói chi là hắn nắm giữ huyền vũ kim cương giáp. Cửu Bân một trường chỉ là để hắn bả vai hơi đau xót mà thôi, xấu bụng tổng giám đốc chỉ đau nuôi trong nhà con mèo nhỏ. Hành, trầm tường trong tay thần đao vung lên, long lực dường như có vài dòng nước xiết đại giang tuôn trào ra, rót vào thần trong đao. Thanh long đồ ma đao nhất thời ánh sáng màu xanh vạn trượng, đao khí như rồng, dâng lên đao khí, như vạn long rít gào, thanh thế chi hùng vĩ, làm người run sợ. Trầm tường vung lên thanh long đồ ma đao chém về phía Cửu Bân, đao phong phảng phất có một luồng kỳ dị sức mạnh khóa chặt Cửu Bân. Cho dù hắn lắc mình đến mấy trượng ở ngoài, nhưng trầm tường nhưng vẫn như cũ từng theo hầu tới. Một đao chém xuống, Cửu Bân một cánh tay bị sóng vai chém xuống, bị thanh long đồ ma đao thả ra tới mãnh liệt áp lực nặng nề cho ép thành bụi phấn. Trầm tường một cước đạp hướng về Cửu Bân lồng ngực đem đá bay ra ngoài, sau đó theo sát mà tới, một đao tà vỗ xuống, bổ về phía Cửu Bân cổ. Máu tươi kích phi, đầu người rơi xuống đất. Trầm tường thu hồi thần đao, hướng man loạn huyền địa vị trí chạy như điên, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại chúng người ở đâu dặm sững sờ. Chuyện này, chết rồi, đây chính là lão bối cấp bậc cường giả, lại bị trầm tường ba lạng dưới liền chặt chết rồi. Thanh long đồ ma đao quả nhiên lợi hại, bất quá trầm tường cũng rất mạnh, vừa nãy Cửu Bân nhưng là tầng tầng đánh hắn một trưởng, nhưng hắn nhưng lông tóc không tổn hại, sức mạnh hùng hồn cũng không có nội thương dấu hiệu. Hắn đây là muốn tới man loạn huyền địa, hắn nắm giữ thập thiên đại đế thần binh, nói không chắc có thể mở ra đế mộ. Cố ý đem các đại cổ lão thế lực cường giả dẫn vào thái cổ thánh địa, sau đó hắn nhưng tới đây, tiến vào man loạn huyền địa vì chính là không để cho người khác ngăn cản hắn tiến vào đế mộ, chiêu này thật cao. Đoạn Tam thường vốn là muốn căn dặn trầm tường vài tiếng, nhưng trầm tường một chạy liền một ảnh, hắn mình cũng phải mau mau ẩn giấu trở nên. Trầm tường tiến vào man loạn huyền địa chỉ là một cái giả tạo, hắn chỉ bất quá ở bên ngoài đi bộ một vòng, lại trở về Thanh Phong Thành, bất quá lần này hắn là lấy Lý Nhân Thiện thân phận xuất hiện. Thanh Phong Thành có phi tiên môn, trưởng lão, nơi này nhất định có phi tiên môn sản nghiệp, hắn hòa phi tiên môn là kết làm sống núi, hoặc là không làm, hắn muốn cho phi tiên môn ăn một cái thiệt lớn, đồng thời làm ra động tĩnh lớn hơn, đem những tiên nhân kia dẫn tới man loạn huyền địa. Nơi này cũng có đan dược cửa hàng, trầm tường hỏi thăm một chút, phải biết nơi này có một cái rất đen đan dược cửa hàng, cũng có thiên vận hạp thứ này bán, cũng tiếp thu đổ đan, chỉ bất quá cái đan dược này phô sẽ chơi xấu. Cái đan dược này phô bối cảnh rất lớn, có người nói hòa phi tiên môn có quan hệ. Cách chương.